Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1259, đấu chi lực ba đoạn. Thương khung thế giới, đấu chi lực, ba đoạn, nhìn qua trắc nghiệm trên tấm bia, lóe sáng được thậm chí có chút chướng mắt năm chữ to. Thiếu niên mặt không biểu tình, thậm chí mang theo một tia đùa cợt. Vương Húc, đấu chi lực, ba đoạn, cấp bậc, cấp thấp, trắc nghiệm bia bên cạnh. Một vị nam tử trung niên, nhìn thoáng qua trên tấm bia biểu hiện ra tin tức, ngữ khí hờ hững đem công bố ra. Nam tử trung niên vừa thốt lên xong, không ngoài dự liệu, quả nhiên trong đám người đưa tới bạo động. Ba đoạn, hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này, thiên tài, một năm này lại là dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thật sự là đem gia tộc mặt đều ném sạch. Hừ, muốn ta Vương gia, thế nhưng là thiên hạ thập đại thế lực một trong. Bên trên Thiện Vương gia chi nhánh, thế hệ chấn thủ tổ địa, nội tình kinh người. Hắn phụ thân nếu không phải tộc trưởng, loại phế vật này, sớm đã bị xua đuổi đi tu tộc. Mặc kệ tự sinh tự diệt, cái kia còn có cơ hội đợi tại trong gia tộc ăn uống chùa. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Nơi này là thương khung thế giới, Ô Thản Thành, bên trên Thiện Vương gia chi tổ địa, bên trên Thiện Vương gia, vì thiên hạ thập đại thế lực một trong, mà nơi này chính là Vương gia lão tổ Vương Không Tranh quật khởi địa phương. Năm đó, Vương Vô Tranh quật khởi tại lùm cỏ ở giữa, một đường thẳng tới mây xanh, chỉ dùng vạn năm thời gian liền thành liền đấu đế chi tư, vì thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Bây giờ trải qua ức vạn năm, Vương Vô Tranh sớm đã rời đi Ô Thản Thành, tại trung vực bên trong khai sáng Vương Thị gia tộc, nơi này, làm Vương gia tổ địa. Liền bị Vương Vô Tranh lục đệ Vương Tuyển Đức trấn thủ. Cho nên, lưu tại nơi này Vương gia tử đệ, cũng được xưng là Vương Thị thứ sáu mạch tử đệ. Vì trung vực Vương Thị phân chia chi, mà Vương Húc chỗ mạch này, thì là chi nhánh bên trong chi nhánh. Trong nhà lão tổ là vua Tuyển Đức con thứ ba. Đáng tiếc, vị này vốn nên có một phen làm lão tổ. Bản đường liền hoành gặp nạn họa. Nửa đường đạo băng, làm tới hiện tại, Vương Húc chỗ mạch này, tại tổ địa bên trong thân phận hết sức khó xử, trên cơ bản đã bị biên giới hóa, đáng chết tả đạo kỳ, thật không biết hắn đang làm cái gì, người khác cưỡi lúc đều tốt, liền đến ta cái này lại bị dị giới thiên đạo cảm giác, ảnh hưởng tới ta giáng lâm địa điểm không nói, còn đem ta đưa đến Vương gia tổ địa. Trở thành Vương Vô Tranh lục đệ Vương Tuyển Đức con thứ ba hậu duệ. Càng đáng chết hơn chính là Vương gia tổ địa bên trong có Vương Vô Tranh tầng tầng trận pháp thủ hộ, căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài. Nghĩ đến hồn điện bên trong tiếp dẫn pháp trận là không thể nào khóa chặt đến vị trí của ta. Đáng chết, thật là đáng chết. Xem ra chỉ có thể khởi động phe thứ ba án, từ Vương gia tổ địa rời đi, chủ động cùng hồn điện liên hệ. Nơi này Vương Húc, tự nhiên là sa đọa thế giới Vương Húc. Về phần trước đó cái kia, thân là Vương Tuyển Đức con thứ ba trực hệ hậu duệ. Từ thiên tài biến thành phế vật Vương Húc, sớm tại hôm qua trong đêm, cũng bởi vì không chịu nổi áp lực mà tự sát. Cái này một chút, vừa vặn tiện nghi Vương Húc. Để hắn sai có lỗi chiêu tiến hành đoạt xá, có thể thay hình đổi dạng, từ tiểu thiên tài, sinh xuống tới liền có nhị giai thực lực, 6 tuổi trở thành tam giai, 15 tuổi trở thành tứ giai, 22 tuổi tấn thăng ngũ giai, cái này Vương Húc được cho thiên tài a. Vương Húc tiếp thu cái kia Vương Húc ký ức, trải vuốt một lần, rất nhanh chính phát hiện tiền thân. Là cái chân chính siêu cấp thiên tài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Vương Húc chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai thành tựu thất giai là ván đã đóng thuyền, bát giai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, phàm là liền sợ ngoài ý muốn. 3 năm trước đây, lấy 22 tuổi chi thân, tấn thăng ngũ giai Vương Húc hăng hái, muốn cùng trời đủ, tự liền Vương gia bản gia đều đã bị kinh động, chủ động vì hắn làm mai mối. Cùng là thập đại thế lực Thiên Lam Tông tông chủ đệ tử, có thần nữ danh xưng Nạp Lan Yên Nhiên định ra hôn ước. Điều kiện không dài, thổ dân Vương Húc quật khởi, tựa như một đạo từ không trung xẹt qua lưu tinh, tại nhất lóe sáng thời điểm vẫn lạc. Không biết vì cái gì, đấu khí của hắn đột nhiên bắt đầu tiêu tán, ngắn ngủi 3 năm liền từ ngũ giai đấu vương không lùi mà tiến tới, rơi xuống đến nhất giai đấu giả. Thiên tài vẫn lạc một chuyện, bản gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, rất mau phái vị bát giai đấu thánh đến đây xem xét. Chỉ là kiểm tra một phen về sau, đấu thánh cũng thúc thủ vô sách, chỉ nói Vương Húc có lẽ có đặc thù nào đó đặc chất. Những này đặc thù thể chất có tốt, đương nhiên cũng có xấu. Có chút đặc thù thể chất, một khi thức tỉnh, liền có thể để người cùng giai vô địch, vượt cấp mà chiến, mà có chút đặc thù thể chất, bởi vì là mặt trái thức tỉnh, không chỉ có sẽ không vì tu sĩ tăng phúc, sẽ còn kéo chân sau. Vương Húc rất có thể thức tỉnh chính là mặt trái đặc chất, từ đó để hắn từ thiên tài biến thành phế vật, đây là tiên thiên thiếu hụt. Đấu thánh cũng không biết nên như thế nào trị liệu, có thể Vương gia thủy tổ xuất quan sẽ có biện pháp. Không may, Vương gia thủy tổ Vương Vô Tranh, 10 vạn năm trước gặp đến hồn điện mai phục, thương thế đến nay chưa lành, một mực tại bế quan tu dưỡng. Vương gia căn bản sẽ không vì một cái Vương Húc đi mời chữa thương Vương Vô Tranh ra. Đồng dạng, đấu thánh đều bắt hắn thương thế không thể làm sao. Đấu đế lại không ra mặt, những người khác cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Vương Húc ca ca, ngay tại Vương Húc đi xuống khảo thí đài, hưởng thụ lấy người chung quanh chế nhạo lúc, bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm đàm thoại. Ngẩng đầu nhìn lại, đây là một vị váy tím thiếu nữ, nàng nhìn qua 17-18 tuổi, mang trên mặt tươi mát lịch sự tao nhã tiếu dung, cười để người như si như say. Vương Huân Nhi, đây là thiếu nữ danh tự, nàng xuất thân Vương gia bản gia, là 10 năm trước được đưa đến tổ địa, cùng Vương Húc quan hệ 10 phần mật thiết. Mật thiết tới trình độ nào? 10 năm trước, 15 tuổi Vương Húc mỗi đêm đều sẽ len lén lẻn vào Vương Huân Nhi gian phòng, một bên vì nàng kể chuyện xưa, một bên vì nàng dùng đấu khí chải vuốt kinh mạch. Muốn biết, làm người chải vuốt kinh mạch là 10 phần tiêu hao đấu khí. Nếu như không phải như vậy, Vương Húc sớm tại 18 tuổi năm đó liền có thể tấn thăng ngũ giai đấu vương, căn bản không cần đợi đến 22 tuổi. Nhớ lại một chút tiền thân cùng Vương Huân Nhi quan hệ, Vương Húc sắc mặt có chút cổ quái. 10 năm trước, Vương Huân Nhi chỉ có 7 tuổi, tương đương với lên tiểu học năm nhất học sinh tiểu học. Vương Húc lúc ấy lại có 15 tuổi, làm sao cũng phải là học sinh cấp 2 đi. Thế nhưng là cái này tiền thân, mỗi đêm đều cùng quái thúc thúc đồng dạng, chui vào tiểu la lị gian phòng đối nàng lại sờ lại vò. Mỹ danh nói lấy đấu khí vì nàng chải vuốt kinh mạch. Năm đó Vương Huân Nhi còn nhỏ, nhưng Vương Húc tiền thân không nhỏ a. Nghĩ đến trong trí nhớ, tiền thân đem Vương Huân Nhi ôm vào trong ngực, mỗi đêm đều muốn đủ kiểu khinh nhơn trang diện. Vương Húc liền có loại ngày husky ảo giác. Càng khiến người ta im lặng là, thẳng đến 3 năm trước đây, Vương Húc tiền thân biến thành phế vật, loại này mỹ danh vì chải vuốt kinh mạch hành vi mới đình chỉ. Kia thời điểm, Vương Húc tiền thân đều có 22 tuổi, Vương Huân Nhi cũng thành 14 tuổi hoa quý thiếu nữ. Một cái 22 tuổi thanh niên, đối 14 tuổi thiếu nữ mỗi đêm hạ thủ, chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy sai lầm sao? Đây không phải tiểu thời điểm, 14 tuổi thiếu nữ cũng bắt đầu phát dục, 22 tuổi thanh niên cũng là đại nhân. Sau mấy năm, mỗi đêm Vương Huân Nhi cũng sẽ ở thủ hạ của hắn than nhẹ. Mỗi lần bị hắn chải vuốt kinh mạch về sau, khuôn mặt nhỏ đều sẽ đỏ bừng, trong ánh mắt cũng sẽ mang theo sương mù. Làm người trưởng thành, Vương Húc rất rõ ràng loại kia than nhẹ ý vị như thế nào. Đỏ ửng lại đại biểu cho cái gì? Mẹ nó, cái này tiền thân chính là cái chết La Lị Khống. Hơn nữa còn không chỉ là cái nhà lý luận, mà là thực sẽ xuống tay với La Lị biến thái. Thật sự là cầm thú a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.